Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn đến với tập 221 của Bắc Tống Phong Lưu. Rất mong các bạn bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate, ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây là Bắc Tống Phong Lưu, tập 221. Trạng vạng ngày thứ hai, bên bờ sông Kim Thủy, ngựa xe như nước, răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng. Xem ra Hồng Gia đã làm đầy đủ chuẩn bị, còn phố mỹ thực và quán rượu cũng nghênh đón đúng giờ cao điểm. Khách nhân tới đây tất nhiên là hy vọng có thể trước tiên biết được tin tức của lần đánh cuộc này. Từ khi Hồng Vạn Đồ Phường mở ra tới nay có không ít phú thương mê mẩn cá cược, nhưng chưa có một người bỏ ra được 1 vạn quan, mà kim ngạch của ván bài này ít nhất cũng phải 200.000 quan. Như vậy sao có thể không khiến cho dân chúng chấn động? Thanh danh của đại thực Byzantine cũng triệt để khai hỏa ở kinh thành. Hiện giờ dân chúng kinh thành nói tới đại thực và Byzantine đều âm thầm tặc lưỡi, rất bá đạo, rất có tiền, rất thổ hào. Do có quá nhiều người, hơn nữa thái tử cũng tham dự, cho nên triều đình cũng phái đến không ít hộ vệ canh giữ ở phụ cận thuyền cá cược. Chưa bờ các khách quý được mời, bất cứ kẻ nào cũng không được tới gần, ngay cả mặt sông cũng bị phong tỏa gắt gao. Chuyện đến nước này, Lý Kỳ cũng vì muốn giúp sòng bạc Hồng Vạn hấp dẫn càng nhiều khách nhân, cho nên đã đề nghị với Hồng Bát Kim khiến ông ta tại tràng đánh bạc ngăn một bình phong lớn, tường thuật lại tình huống bên trong tràng đánh bạc. Hồng Bát Kim cũng tiếp thu đề nghị của Lý Kỳ. Lúc này tại chính giữa đại sảnh có một vùng hình chứng được quây bởi nhiều tấm ván gỗ. Trên các tấm ván có không ít móc sắt, bên sườn còn đặt một đống bài tú lơ cơ là bằng gỗ, dài khoảng 1 thước. 4 người cầm đặc chất, xoa tử, đứng bên cạnh đợi lệnh. Đại bình vừa bày ra đã hấp dẫn không ít khách nhân. Chỉ chốc lát sau, một đoàn xe ngựa thật dài đi qua. Đoàn xe này được tiếp dừng ở khoảng đất trống phía trước dòng bạc. Chỉ thấy Triệu Hoàn khoác một kiện áo bào gấm màu tím từ chiếc xe ngựa đầu tiên bước xuống. Hai bên đứng tả hữu hộ pháp là Cảnh Trọng Nam và Lý Cương, khí thế miễn bàn. Mấy xe ngựa phía sau bước xuống toàn một đám người nước ngoài, tóc vàng tóc nâu, mỗi người hình thể cao lớn uy mãnh. Bọn họ thấy có nhiều người đến xem, khóe miệng đều mang theo vẻ tươi cười đắc ý. Đặc phái viên của các quốc gia khác cũng lần lượt xuống xe ngựa, tuy nhiên bởi vì ví tiền rỗng mà bọn họ chỉ có thể tiến vào để vây xem cuộc chiến. Tất cả dân chúng đứng vây xem đều hướng Triệu Hoàn thi lễ. Nhưng đây mới chỉ là vừa bắt đầu, kế tiếp đến lượt Thái Thao, Cao Cầu, Lý Bao Ngạn, Đồng Quán và Bạch Thế Trung cùng các vị khách quý quan trọng khác đều lần lượt trình diện, thanh thế rất lớn, phía sau nhất định là một hồi tinh phong huyết vũ. Dân chúng vây xem đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng đợi đã lâu mà một vị nhân vật chính lại chậm chạp không xuất hiện. Người này chính là Lý Kỳ. Điều này khiến cho quần hùng vây đứng xem ở đầy trời tuyết rơi, mỏi mắt mong chờ. Qua một hồi lâu, Lý Kỳ mới khoan thai đến muộn. Hắn vừa đùa với nhi tử, thiếu chút nữa quên cả thời gian. May có Bạch phu nhân nhắc nhở. So với các khách quý khác, Lý Kỳ xuất hiện rất khiêm tốn. Một chiếc xe ngựa mang theo 2 người là Mã Kiều và Tần Cối, trông có vẻ vô cùng mất mặt. Kỳ thật hắn cũng không muốn thế, chẳng qua do quá vội thôi. Kinh tế sử đến rồi. Dân chúng vây xem vừa nhìn thấy Lý Kỳ, cảm xúc đã phi thường kích động. Wow, cần mẹ nó chứ, có nhiều người như vậy. Lý Kỳ vừa bước ra khỏi xe ngựa đã nhìn thấy hai bên sòng bạc đứng đầy người, hoảng một chút lại âm thầm tiếc hận. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nhìn tình cảnh này, nếu có một chiếc Lincoln thì thật là hoàn mỹ nha. Ta cũng có thể học cao tiến huynh, có thêm một đội cổ vũ, như vậy sẽ rất có khí thế. Ôi, quên mất không mặc chiến bào, đúng là thất sách mà. Tuy nhiên ghê tởm nhất là cái tên nhãi Hồng Bát Kim, ngay cả thảm đỏ cũng không chuẩn bị, mẹ hắn quá là keo kiệt. Không có chiến bào cũng không sao, ít nhất có thể bắt chước khí thế, không có âm nhạc cũng không có vấn đề gì, chính mình có thể hừ ca. Lý Kỳ mỉm cười tự tin, dùng giọng mũi hư ca một đoạn thần bài xuất tràng, nhấc tay hướng mọi người ra hiệu ngoắc ngoắc vô cùng phong tao, bước chân thong thả, ngoài miệng còn nhỏ giọng nói: "Tiểu Tần, đi chậm một chút, chậm một chút." Tần Cối không hiểu lý do, nhưng nếu đại nhân đi chậm lại, y đi theo phía sau tất nhiên cũng phải chậm lại. Có thể nói là nhìn chằm chằm bước chân của Lý Kỳ, thầm nghĩ như này cũng quá chậm rồi, đến bao giờ mới lên đến thuyền nha. Nhưng Lý Kỳ cũng không để ý chút nào. Dù sao cũng không phải vội đi ngủ, đi nhanh để làm gì. Hắn còn thản nhiên đón nhận những lời hoan hô từ quần chúng, lại nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Tần, ngươi nhìn xem trang phục của đại nhân hôm nay thế nào, tóc có bị rối không?" Tần Cối sửng sốt theo bản năng đánh giá, thầm nghĩ rất bình thường mà, nhưng ngoài miệng lại nói: "Tốt, tốt lắm, kinh tế sử tất thắng." Thanh âm của khán giả dần dần đều nhịp, hô được đầy kích động. Lý Kỳ nghe vậy, lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn rất lớn, sung sướng đóng giả thân bài một lần, thỏa mãn ảo tưởng thời thơ ấu, tuy có chút tiếc nuối. Nhưng có tiếc nuối mới là hoàn mỹ, hắn thầm nghĩ. Bọn họ hô được đều nhịp như thế, không phải là do Bát Kim Thúc cố ý giúp hắn cổ vũ đi, thật là khách khí quá. Kỳ Thế Sử, hôm nay ngài nhất định phải giành chiến thắng nha, phải làm vẻ vang thương nhân của Đại Tống à? Đúng vậy đúng vậy, bọn dế nhũi tạp mao này rất ức hiếp người à, không phải là 5 vạn quan thôi sao, đối với Lý sư phó mà nói chỉ như 9 châu mất 1 sợi lông, không đáng kể chút nào, đúng là không biết trời cao đất rộng. Đúng, Kinh Tế Sử, ngài không thể thua được, cả nhà già trẻ bọn ta đều trông cậy vào ngài, ta đã đặt ngài thắng rồi, ta cũng cực ngài thắng. Lý sư phó, người ngàn vạn lần đừng nghe bọn họ nói, bọn họ đang hại ngươi đấy, ngươi thắng ai cũng không thể thắng thái tử phải không, như vậy cũng không phải là đạo làm thân tử. Người ít nói nhảm thôi. Có phải ngươi cực thái tử thắng hay không? Đúng thì đã sao? Đã sao hả? Ta xé ngươi, cái đồ điều nhân. Mã tiểu ca, ngươi phải bảo vệ tốt Lý sư phó, đừng để hắn bị gia nhân làm hại. Mẹ kiếp, chuyện quái gì thế này? Sao hướng gió chuyển nhanh như vậy? Ngươi cực thái tử thắng, theo ta có cái lông quan hệ, tiền của lão tử đi bay, chẳng nhẽ không là tiền. Đúng là buồn cười, cho ngươi thua sạch. Cái loại ánh mắt gì vậy? Cực thái tử không cực ta, xứng đáng à? Lý Kỳ nghe bọn họ càng nói càng thái quá, ngay cả đạo lâm thân tử cũng mang ra nói. Hơn nữa những người vì hắn cổ vũ 89 phần không phải do sức hấp dẫn cá nhân của hắn, mà bởi vì bọn họ đặt cược hắn thắng. Điều này so với ý nghĩ ban đầu tương phản quá lớn, quá đả thương lòng tự tôn, khiến nụ cười trên mặt hắn cũng rét theo khí lạnh dần trở nên cứng nhắc. Sao có thể lúng túng được? Bỗng nhiên cách đấy không xa phía bên trái vang lên một thanh âm trong trèo. Kinh Thế Sử, có thể mang theo tại hạ được không? Thanh âm không lớn nhưng nghe rất tốt, với thính giác nhạy bén của Lý Kỳ có thể nghe được tương đối rõ ràng. Quay đầu lại nhìn thấy cách đó không xa đứng một vị công tử xinh đẹp, không phải Triệu Tinh Yến thì là ai? Lập tức vung tay lên, lệnh những hộ vệ kia cho Triệu Tinh Yến tiến vào. Đám hộ vệ nhận lệnh lập tức thả Triệu Tinh Yến tiến vào. Đa tạ, đa tạ. Triệu Tinh Yến đến gần bên người Lý Kỳ chắp tay cười nói. Lý Kỳ thấp giọng hỏi, ta không biết là cô cũng có hứng thú với bài bạc đấy. Triệu Tinh Yến cười nhẹ nhàng, bất giác lộ ra một hàm răng trắng như tuyết nói, ta đối với đánh bạc thật ra có hứng thú không lớn lắm, nhưng người cũng biết ta là một người trần tục nghèo khó, chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, vì thế đã nghĩ đến đây xem. Toát mồ hôi, hóa ra trên đời này còn có một kẻ so với ta còn thích giả làm người nghèo hơn, thật sự là núi cao còn có núi cao hơn mà. Lý Kỳ âm thầm thán phục người, ha ha nói, ha, chắc cô phải thất vọng rồi, bởi vì nơi này không cực tiền mà cực thẻ. Triệu Tinh Yến cười nói, ha, vậy cũng không có cách nào, chỉ cần ngươi cùng thái tử ca ca của ta đừng khiến người thất vọng là được. Lý Kỳ cười khổ nói, cô đừng cho ta thêm áp lực, thực lực không dám đấu, bản thân đã không gánh được rồi, xin mời, mời. Bởi vì khách đến hôm nay không phải là giàu sang cũng là phú quý, cho nên Hồng Gia không dám chậm trễ, y còn chuẩn bị yến hội cho khách quý hưởng lạc trước khi bắt đầu bán bài. Đến khi Lý Kỳ và Triệu Tinh Yến bước vào khoang thuyền thì đã thấy bên trong tấp nập người ra vào, trên bàn dài bày các loại rượu ngon món ngon, hiển nhiên là đang tổ chức tiệc đứng. Đám người cao cầu, Lý Băng Ngạn đứng dựa vào bàn ăn phía bên trong, mà Thái tử Triệu Hoàn thì cùng một đám khách ngoại quốc đứng dựa phía bên ngoài, phân chia trận doanh vô cùng rõ ràng. Lý Kỳ, sao bây giờ ngươi mới đến? Lý Kỳ bước vào, Triệu Hoàn đã đi tới, phía sau đi theo mấy người bằng hữu ngoại quốc, y vừa dứt lời liền thấy được Triệu Tinh Yến trốn phía sau Lý Kỳ. Triệu Tinh Yến lặng lẽ đứng lùi về phía sau, rớt ra một khoảng cách với Lý Kỳ, có vẻ không muốn khiến nhiều người chú ý đến nàng. Thấy bị Triệu Hoàn phát hiện, nàng vụng trộm hướng Triệu Hoàn vụng trộm cười. Triệu Hoàn cũng biết vị điểm muội này tính tình quái dị, cũng không so đo với nàng, chỉ bí mật nhìn nàng trách cứ. Lý Kỳ theo thói quen giải thích, ngại quá, vừa rồi ở trên đường bị kẹt xe. Kẹt xe? Triệu Hoàn thoáng sửng sốt, thầm nghĩ lấy cớ này cũng quá là khoa trương. Tuy nhiên y cũng không thèm để ý, tay chỉ vào bên cạnh nói, đến, ta giới thiệu cho ngươi vài vị khách quý. Đầu tiên y chỉ vào một vị da đen bên trái, trên mặt râu đen trắng nam, giới thiệu, vị này chính là vương tử của đại thực Saudi Mohammed. Người đại thực đời sau chính là dân Ả Rập, tổ tiên của người Do Thái. Tên y gã vốn dĩ đọc là Mohammed Saudi, nhưng người Đại Tống không quen đọc dòng họ sau thôi. Ở bọn họ nơi đó dòng họ quý tộc cũng nhiều, cho nên vương tử cũng là rất thông thường, không nhất thiết phải là con của vua. Lý Kỳ thoáng đánh giá Mohammed, nhìn khoảng 36-37 tuổi, nhìn qua khá trầm ổn. Hắn thận trọng chắp tay chào hỏi, ngưỡng mộ đã lâu. Triệu Hoàn tiếp tục chỉ về một phía nam tử da trắng tóc vàng, sống mũi cao, ước chừng khoảng 30 tuổi giới thiệu. Đây là Tam Vương Tử Byzantine, Vương Tử Y Nhĩ Đặc. Do năm nay địa khu Tây Vực rất coi trọng lần đi sứ đến Đại Thống này, cho nên những đại phái viên được phái đến cũng đều là những nhân vật quan trọng. Lý Kỳ nhìn Tam Vương Tử thần sức ngạo mạn, ta mắt nhìn người, trong lòng thầm kêu khổ nghĩ Byzantine dùng phân để ăn sao? phái một tên vương tử ngạo mạn đến đàm phán chuyện làm ăn, như thế khác gì làm khó cho ta. Nghĩ vậy nhưng trên mặt hắn vẫn mang theo tươi cười lên tiếng chào hỏi. Tiếp theo Triệu Hoàn lại giới thiệu hắn với vài vị đặc phái viên, phú thương đến từ Tây Vực, sau đó lại hướng phía đặc phái viên của Tây Vực giới thiệu. Vị này chính là nhân tài kiệt xuất của Đại Tống những năm gần đây, cũng là người nhậm chức kinh tế sử đầu tiên ở Đại Tống, Lý Kỳ. Bọn họ cũng nay tìm hiểu về Lý Kỳ trước, nhưng khi thấy Lý Kỳ vẫn còn trẻ như vậy thì không khỏi hết sức kinh ngạc, trong ánh mắt cũng nhiều một tia xem thường. Những đặc phái viên của các quốc gia còn lại đều nhận thức Lý Kỳ, cũng tự giác đi đến thì lễ chào hỏi. Lý Kỳ chắp tay hướng phía Mohammed và đặc phái viên của Tây Vực hành lễ cười nói: "Các vị đường xa mà đến, thân là kinh tế sử, đáng lẽ đại hạ nên tiến đến thăm hỏi, chỉ tiếc do bề bộn công vụ không thể tiến đến, chậm trễ các vị khách nhân tôn quý của Đại Tống, thật là có lỗi quá. Vì bày tỏ tâm ý của mình, ngày mai tại hạ sẽ thiết yến tại nhà, hy vọng các vị có thể đến cổ vũ." Y Nhĩ Đặc dùng thứ tiếng Hán không được lưu loát của mình trong lời nói có gai, nói: "Chúng ta đã sớm biết kinh tế sử bề bộn nhiều việc, sao dám có gì để ý chứ?" Hiển nhiên là gã vẫn còn cảm thấy phẫn nộ vì Lý Kỳ không tiếp kiến bọn họ trước. "Mẹ kiếp, ta chỉ nói lời khách sáo mà thôi, ngươi còn tưởng là thật." Lý Kỳ ám chào phúng: "Vương tử Y Nhĩ Đặc có thể độ lượng như vậy, thật sự là khiến tại hạ vô cùng xấu hổ." Y Nhĩ Đặc vừa học Hán ngữ không lâu, mấy từ kiểu như độ lượng xấu hổ thì gã vẫn chưa biết. Sau khi nghe quan biên dịch ra, gã còn thực sự nghĩ rằng Lý Kỳ khen gã, cười ha ha, bắt chước phương thức nói chuyện của người Hán nói: "Quá khen, quá khen." Triệu Tinh Yến núp trong bóng tối nghe được thì cũng phải âm thầm bật cười. Người này mắng chửi người thật đúng là không lưu lại dấu vết, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đứng ở một bên, Mohammed đột nhiên nói: "Đại danh của kinh tế sử bổn vương mặc dù đang ở xa ngàn dặm nhưng cũng là như sấm bên tai. Vẫn luôn hy vọng có thể gặp mặt kinh tế sử một lần, có thể nhận được lời mời kinh tế sử, đó là vinh hạnh của ta. Ngày mai chắc chắn sẽ đúng giờ phó ước." Hán ngữ của y so với Y Nhĩ Đặc thực sự là tốt hơn rất nhiều lần, hiển nhiên thường xuyên đến Đại Tống. Tuy rằng lúc này y đối với Lý Kỳ cũng có chút ý kiến, nhưng hắn đã hỏi thăm rõ ràng. Lần này đàm phán trên danh nghĩa là Triệu Hoàn làm chủ, nhưng vấn đề mấu chốt còn phải trải qua sự đồng ý của Lý Kỳ, cho nên y cũng không thể cự tuyệt Lý Kỳ được. Lý Kỳ ha hả cười nói: "Không dám nhận, không dám nhận. Các vị có thể tới, đã là cho Lý Kỳ ta thiên đại mặt mũi rồi." Y Nhĩ Đặc lại nói: "Chúng ta biết kinh tế sử bề bộn nhiều việc cho nên cũng không có mời kinh tế sử, không nghĩ tới kinh tế sử cũng có hứng thú với đánh bài như thế này. Đây là sai lầm của chúng ta rồi." Lý Kỳ khẽ cười nói: "Không có việc gì, không có việc gì. Kỳ thật ban đầu ta cũng chỉ muốn đến xem, nhưng nghe nói các vị còn thiếu một vị trí, có thể đến góp cho đủ nhân số, cũng không thể chậm trễ vài vị khách quý." Y Nhĩ Đặc ô lên một tiếng ngạo mạn nói: "Nghe kinh tế sử nói như vậy, tự hồ đối với đánh bài không có hứng thú lắm, chẳng lẽ là chê quá ít tiền?" Triệu Hoàn nghe được biến sắc, cho rằng Y Nhĩ Đặc có chút quá phận. Lúc này Cao Cầu, đám người Lý Băng Hạn cũng đã đi tới, sắc mặt đều không tốt chút nào. Lý Kỳ cũng là âm thầm nhíu mày, nhưng trên mặt hãy còn treo tươi cười, thầm nghĩ: "Lão tử nhường nhịn thế đủ rồi, các ngươi còn cố tình gây sự, đúng là rất không biết phân biệt ha." Hắn đột nhiên cười ha ha, lời nói xoay chuyển nói: "Không thể tưởng tượng được rằng mới chỉ lần đầu gặp mặt, Y Nhĩ Đặc tiên sinh hiểu rõ tài hạ như thế, thực sự là thần kỳ." Y Nhĩ Đặc sau khi nghe quan biên dịch chuyển cáo ý tứ, khóe miệng dâng lên hỏi: "Không biết kinh tế sử muốn chơi bao nhiêu?" Lý Kỳ giơ một ngón tay trước mặt Y Nhĩ Đặc, là ngón giữa. Y Nhĩ Đặc không hiểu tư thế ấy, có chút mất tự nhiên, cau mày hỏi: "10 vạn quan?" Lý Kỳ lắc đầu nói: "10 vạn quan ta đều lười ra tay sờ bài, là 100 vạn quan." Lời này vừa nói ra, đám sử tiết Tây Vực đều hoảng sợ, 100 vạn quan là rất nhiều đấy. Y Nhĩ Đặc không tin hỏi lại: "Tuy rằng việc buôn bán của kinh tế sử rất lớn, nhưng 100 vạn quan cũng không thể dễ dàng bỏ ra, có đúng không?" Lý Kỳ khinh miêu đạm tả nói: "Nếu Y Nhĩ Đặc tiên sinh có hứng thú, chúng ta có thể đem đặt cược nâng lên đến 100 vạn quan." Y Nhĩ Đặc nhăn mày: "Dù gã thật sự có thể xuất ra 100 vạn quan, nhưng gã cũng không thể dùng tiền này được, bởi vì gã mang theo tiền là muốn mua hàng hóa của Đại Tống mang về. Nếu chẳng may gã thua, vậy gã nhất định phải nhảy xuống Thái Bình Dương cho hết tội." Nhưng gã vẫn không tin Lý Kỳ có thể bỏ ra 100 vạn quan, cho nên gã trong lúc nhất thời do dự. Mà những quan viên đi theo sau gã lại sợ vị vương tử trẻ tuổi này nhất thời kích động mà đồng ý, vì vậy đứng cạnh gã nhỏ giọng nói thầm. Đám người Cao Cầu lại mặt mang mỉm cười nhìn Y Nhĩ Đặc, trong lòng nghĩ: "Nơi này là kinh thành Đại Tống, các người dám đến đây dương ngoài diễu võ, không biết tự rước lấy nhục." Mohammed hiểu rõ về Đại Tống, cũng biết kinh thành là nơi sâu không lường được, trời mới biết người ở đây có bao nhiêu tiền. Tuy rằng gã cũng không tin một mình Lý Kỳ có thể bỏ nhiều tiền như thế, nhưng đứng phía sau hắn là triều đình giàu có nhất trên đời này, gã thấy không khí có chút xấu hổ, nhanh chóng giảng hòa, cười nói: "Chúng ta chỉ là nhàm chán mới nghĩ vui đùa một chút, hai vị đâu cần coi là thực, tránh phải thương tổn hòa khí. Phải rồi, kinh tế sử, nghe nói chính ngài là người phát minh ra bài tú lơ khơ." Có câu giơ tay không đánh một khuôn mặt tươi cười, Lý Kỳ cũng không định làm người gây sự, gật đầu cười nói: À, chỉ là làm ra lúc nhàm chán, không dám đặt ở nơi thanh nhã, khó được vài vị đối với bài tú lơ khơ có ưu ái. Lý Kỳ thật sự có điểm thụ sủng nhược kinh. Mohammed cười ha hả nói, Kinh Thế Sư khiêm nhường quá rồi, chơi bài tú lơ khơ rất là thú vị. Ta nhớ rõ lần đầu nhìn thấy nó liền chơi đến không nỡ rời tay. Dùng lời của các vị chính là mất ăn mất ngủ đó. Hiện giờ ở đại thực vô cùng hoan nghênh chơi bài tú lơ khơ đấy. Thật sao? Ta đây thật không ngờ đấy. Y Nhĩ Đặc đột nhiên lại chen miệng nói vào. Nếu Kinh Thế Sử là người phát minh ra chơi bài tú lơ khơ, chứng tỏ ngài nhất định là một cao thủ chơi tú lơ khơ rồi. Lý Kỳ lắc đầu cười nói. Ta không dám nhận làm cao thủ. Nói thật ta chỉ là hứng thú nghiên cứu. Người phát minh bút lông không nhất định sẽ biết chữ. Mặc trường bào cũng có thể là nữ nhân đấy thôi. Không phải sao các vị? Triệu Tinh Nghiến nghe thấy hắn ngầm châm biếm mình, thầm mắng cái tên nhãi này không ngờ quá là ghê tởm. Mọi người cười to một trận, không khí nhất thời hòa hoãn đi không ít. Bởi vì còn phải chờ ván bài bắt đầu, Lý Kỳ cùng bọn họ hàn huyên vài câu, liền chuẩn bị tìm chút đồ ăn, bổ sung thể lực, đợi cuộc ác chiến sắp tới. 5 vạn quan cơ mà, đủ để cứu sống cả một thôn, hắn cũng không dám thả lỏng để rồi thua mất. Lý Kỳ đi đến trước bàn, gấp chút điểm tâm đặt trong mâm, ánh mắt đảo qua. Phát hiện 4 gương mặt khổ qua ngồi trên ghế dài, mỗi người mặt đều không có biểu tình, 4 người này tuyệt đối là những người khổ bức nhất ở đây. 4 người này đúng là tứ tiểu công tử. Cái loại trường hợp này mà không có bọn họ mới là lạ. Lý Kỳ cười ha ha đi tới, đặt mông ngồi cạnh Hồng Thiên Kiều, thấy mình đến cũng không khiến cho bọn họ có chút phản ứng, trong lòng tò mò hỏi. Ê, sao mấy người các ngươi lại ở đây? Có phải là gần đây phô diễn trò đến mệt rồi không? Cảm nhà nội liếc mắt nhìn qua, quyệt miệng nói. Giỏi quá nhỉ, còn dám chạy đến trước mặt chúng ta diễu võ dương oai. Lý Kỳ sừng sốt hỏi, ê, lần này có ý gì? Cao nhà nội là kẻ không giấu được chuyện trong lòng, y nói, Lý Kỳ, ngươi không ngại nói thật ra, trên đời này bàn về chơi ai có thể là đối thủ của tứ tiểu công tử chúng ta? Lý Kỳ sừng sốt lắc đầu nói, ê, đúng là không có. Nghĩ tầm rằng có ai có nhiều thời gian, nhiều tiền để mà chơi như các ngươi. Cao nhà nội lại hờ nói, ê, không phải như thế sao? Không có đạo lý cho ngươi đi đánh bài mà không cho bản nhà nội đi. Hóa ra là vì việc này. Lý Kỳ cười nói. Có ai không cho người đi đâu, người có thể tham gia mà. Cam nhà nội ảo não nói, cha ta. Hồng Thiên Kiều cũng nói, cha ta cũng không cho ta tham gia. Trên đời này cũng chỉ có cầu ca có thể ngăn cản y. Cầu ca đúng là sáng suốt. Lý Kỳ nhún vai nói, như vậy ta cũng lực bất tòng tâm. Cam nhà nội chuyển mắt nói, Lý Kỳ, lâu rồi ngươi không đánh bài, chắc chắn là có chút lạ tay, đi lên cũng bị người ta làm cho nhục nhã. Nếu không để bản nhà nội thay người xuất tướng, người yên tâm, nhất định giết cho bọn chúng không còn manh giáp. Mẹ nó, ngươi mới bị người làm nhục ấy. Lý Kỳ cắn răng lắc đầu cười nói, ây, việc này không thể được. Sao mà không được, ngươi xuất tiền cũng được. Ây, tiền lần này không phải của ta. Vậy là của ai? Của thái úy đấy. Cha ta, ây, đây là vì sao? Tức chết ta. Cao nhà đội nghe vậy hai mắt tối sầm, thân mình lung lay sắp đổ, gần như là muốn té xỉu. Lý Kỳ nhìn bộ dạng y, trong lòng thầm cười trộm, vui vẻ bắt đầu ăn. Một lát sau, cuối cùng ván bài cũng bắt đầu. Những khách quý liên quan trên lầu ngồi. Trung gian đặt một vòng bàn tròn, bên cạnh không ít ghế bành. Sau khi đợi cho khách quý đều ngồi xuống, Triệu Hoàn, Y Nhĩ Đặc, Lý Kỳ, Mohammed cũng theo thứ tự ngồi xuống quanh bàn tròn. Trước mặt mỗi người đều thả một chút tiền chip, chất đống cao cao, đặt cược ít nhất là 10 quan, lớn nhất là 100 quan. So với tiền đặt cược lớn như thế thì tiền chip có vẻ có chút nhỏ, nhưng Hồng Bát Kim cũng không ngờ có người sẽ lấy mấy vạn quan đến đặt cuộc cho nên chỉ chấp nhận mà dùng thôi. Do hiện giờ tú lô cơ cũng chỉ vừa mới phát triển, khoa kỹ cũng chỉ có thế, cho nên trước đó cũng không cần làm quá nhiều công tác kiểm tra, chia bài cũng chỉ có thể để 4 người chơi tự làm. Phải biết rằng ván bài này không chỉ là một ván bài tư nhân mà còn có quan hệ đến chính trị. Hồng Bát Kim không dám ở trong này đùa giỡn tay chân, và nhất xảy ra chuyện gì cầu ca cũng không bảo vệ được ông ta. Đợi đến lúc kiểm tra xong, ván bài chính thức bắt đầu. Sau 2 đợt chia bài, bài ngựa của Triệu Hoàn là Ca Cơ, của Y Nhĩ Đặc là Di Dô, của Mohammed chính là Át Bích, của Lý Kỳ nhỏ nhất mà còn không phải là nhỏ bình thường, là một quân 2 rô. Không thể nào, vận khí của hắn đen như vậy. Lý Kỳ nhìn đến quân bài ngựa này, ngay cả tâm tình lật bài cũng không có. Át Bích đặt cược. Mohammed không nhìn quân bài chưa lật, ánh mắt hướng mặt bàn quét tới, chợt xuất ra 100 quan ném tới trung gian cười nói. Lần đặt cược thứ nhất, hy vọng là một điểm báo tốt. Mặc dù Triệu Hoàn cũng biết chơi, nhưng cũng chơi rất ít. Dù sao y không có hứng thú với bài bạc. Liếc nhìn quân bài chưa lật, trên mặt bất giác lộ ra tươi cười, vội vàng ném 100 quan lên. Y Nhĩ Đặc cũng không thèm xem quân bài chưa lật, ném một khối tiền chip lên nói, theo. Y Nhĩ Đặc, sau đi, hai người liếc nhìn nhau, cười vô cùng nghiền ngẫm. Xong rồi, xong rồi. Vị thái tử này thật ra là một tuyệt thế hảo nam nhân, ngay cả đánh bạc cũng không biết chơi. Ngươi cười thật thà chất phác như vậy, không phải nói cho người khác lật bài của ngươi cũng là ca sao? Lý Kỳ liếc nhìn quân bài chưa lật, là một quân bảy tép, thầm nghĩ, nếu ta không theo, chắc phải là một mình thái tử phải đấu hai người sao? Dù sao tiền cược cũng không nhiều. Hắn râu diếm thanh sắc nói, theo. Cao nhân nội thấy vậy tức giận nói, đã nói cái tên nhãi Lý Kỳ này lâu rồi không chơi sẽ bị lạ tay, bài nhỏ như vậy cũng theo, không phải là đưa tiền cho người ta sao? Phan Thiếu Bạch nhỏ giọng nói, nhà nội, phương diện khác ta không dám nói, nhưng với phương diện tiền bạc, Lý Kỳ tuyệt đối sẽ không để lãng phí một đồng. Sau khi chơi quân bài thứ ba, trước mặt Mohamed là một quân di nhép, trước mặt Triệu Hoàn là một quân quy bích, Y Nhĩ Đặc là một quân chín rô. Còn Lý Kỳ vận may cứ như để quên mất ở nhà là một quân tám cơ. Quả thật là không dám nhìn, Lý Kỳ phiền muộn sắp khóc, quá là ức hiếp người mà. Quy bích đặt cược. Triệu Hoàn liếc nhìn quân bài chưa lật, lại nhìn phía mặt bàn, ném ra một khối tiền chip nói, 100 quan. Y Nhĩ Đặc cười nói, theo. Lý Kỳ không chút chần chừ cũng ném ra một khối tiền chip, theo. Nếu có thể hắn sẽ không để cho Triệu Hoàn phải chiến đấu một mình. Y Nhĩ Đặc cười châm chọc hỏi, kinh tế sử chỉ bằng mấy quân bài đấy của ngươi mà cũng dám theo sao? Lý Kỳ cười ha ha đáp lại, quân thứ nhất này hả? Nếu như điều kiện cho phép ta đương nhiên hy vọng được xem toàn bộ quân bài. Lại nói hiện tại vẫn còn hai quân chưa được chia, kết cục còn chưa biết được đâu. Mohamed ha ha nói, kinh tế sử nói có lý, một khi đã như vậy ta sẽ vì kinh tế sử ngài mở đường, 100 quan, lại thêm 1000 quan. Nói xong hai tay y cầm mấy khối tiền chip ném xuống bàn, 1000 quan. Triệu Hoa nhỏ giọng hô, nhìn bài của Saudi, sắc mặt có chút lúng túng. Cao Cầu thấy vậy nhịn không được thở dài, Bạch Thế Trung nhỏ giọng nói, vì sao thái úy lại thở dài? Cao Cầu quay đầu ghé tai, thấp giọng giải thích, đền là vừa rồi chỉ chú ý bài của vương tử Saudi, hiển nhiên là kiêng kỵ quân át kia như vậy. Như vậy không khác gì nói cho người khác y có một đôi ca sao? Bạch Thế Trung nghe vậy sắc mặt có vẻ sầu lo, nhưng ông ta là châu thủ đắc lực của Triệu Hoàn, tất nhiên biết vị tiểu chủ nhân này không có tài đánh bạc. Nghĩ như thế toàn bộ hy vọng lại đặt lên người của Lý Kỳ, vì vậy ông hỏi, vậy còn Lý Kỳ thì sao? Cao Cầu giải thích, có vẻ Lý Kỳ đang đề phòng Y Nhĩ Đặc, nếu Y Nhĩ Đặc không theo, hắn cũng sẽ lập tức từ bỏ, bài của hắn cao nhất cũng chỉ có được một đôi hai. Bạch Thế Trung nghe vậy thì lại càng thêm lo lắng. Vị thái tử ca ca này của nàng quá là thành thật, không thích hợp chơi xì tố rồi. Triệu Tinh Hiến ngồi xem ở một góc sáng sủa, lông mày của nàng cũng nhăn lại, cục diện thật bất lợi cho bên ta. Y Nhĩ Đặc thấy Triệu Hoàn do dự cười châm chọc. Điện hạ, bây giờ mới cược có 1000 quan mà thôi, không cần suy xét lâu như thế chứ. Triệu Hoàn sắc mặt đỏ lên, vụng trộm chuyển cho Lý Kỳ ở phía đối diện ánh mắt cầu cứu. Thời điểm này còn muốn ta giúp ngươi, ta còn đang tự thân khó bảo toàn đây, thật là đau đầu. Lý Kỳ liếc nhìn trái phải hai bên, thấy trên mặt Y Nhĩ Đặc và sau đi vẫn duy trì mỉm cười, không lộ chút dấu vết nào, thầm nghĩ rằng xem ra hai người đều là cao thủ, ít nhất tố chất tâm lý vượt qua thử thách. Đáng tiếc tuy rằng ta có khí thế của thần bài, nhưng thủ đoạn thì không được như thần bài. Nghĩ như thế hắn bất giác lộ ra vẻ mặt buồn bực. Triệu Hoàn thấy sắc mặt của hắn không tốt cho lắm, trong lòng lại tưởng là hắn đang hiệu cho mình bỏ bài, vì thế y úp bài xuống nói, ta không theo. Y Nhĩ Đặc cũng dứt khoát úp bài, không theo. Trong lòng Lý Kỳ biết là Triệu Hoàn hiểu lầm, nhưng hắn cũng đoán sau đi có một đôi át, thầm nghĩ như vậy cũng tốt, đây mới chỉ là ván đầu tiên thôi, ôn thăm một chút cũng không sai. Hắn quăng bài hướng phía giữa bàn cười nói, không theo. Mohamed nhìn xung quanh một chút cười ha ha nói, đều không theo sao, không ngờ rằng một quân át cũng thắng được. Nói xong, y liền giơ quân bài chưa lật lên là một quân bảy cơ. Triệu Hoàn kinh ngạc hỏi, bảy cơ, vậy mà ngươi cũng dám theo cực 1000 quan. Mohamed cười nói, chính kinh tế sử cũng đã nói còn có hai quân bài chưa chia, sao biết được ai thắng ai thua, đa tạ các vị. Cái mũi thính của Lý Kỳ hơi động một chút, thầm nghĩ có mùi rất quen thuộc. Ánh mắt hắn thoáng nhìn, chợt thấy Mohamed cầm một thứ màu đỏ tươi ném vào miệng, hắn không khỏi nhớn mày. Muốn nhìn cho rõ thì Mohamed đã cất chiếc hộp nhỏ kia rồi, hắn chỉ có thể hậm hực từ bỏ thôi. Triệu Hoàn và Y Nhĩ Đặc cũng nhìn thấy, nhưng cả hai không để bụng. Đặc biệt là có một vị phụ thân mê đạo giáo như Triệu Hoàn, y còn tưởng Mohamed ăn một loại đan dược gì đó. Ba ván kế tiếp, bài của Triệu Hoàn đều không tốt, nhưng y cũng không chú tâm. Có thể nói là ngay cả nửa phần tâm tư cũng không đặt vào. Bình thường đều là lần lật bài thứ nhất y đã úp bài, đúng là không thể ổn thỏa hơn được. Làm như vậy chẳng khác nào khiến Lý Kỳ gặp khó khăn, thành ra có chút bất lực, lực bất tòng tâm. Sau ba ván, hắn đã thua gần 2000 quan. Điều này khiến hắn lần đầu có cảm giác bản thân mình kiếm tiền cũng không nhanh bằng tiêu tiền. Đám người Cao Cầu thấy vậy cũng vô cùng sốt ruột, nhưng bọn họ cũng không giúp gì được, chỉ có thể lo lắng xuông. Chờ đến ván bài thứ tư, rốt cục thì Triệu Hoàn cũng được một quân át. Y nhìn quân bài chưa lật, tuy rằng vẻ mặt y cũng không khoa trương như ván thứ nhất, nhưng vẻ vui thích trong mắt y cũng đã bán ra quân át chủ bài kia. 1000 quan. Triệu Hoàn vui tươi hớn hở ném ra 1000 quan, không theo, không theo, Không theo. Bà tiếng không theo giống như một thùng nước lạnh dội cho Triệu Hoàn ướt từ đầu đến chân. Các người cũng quá ức hiếp người. Ta mãi mới được bài đẹp như vậy, các người đồng loạt không theo. Thế thì sao mà tiếp tục chơi được nữa chứ? Thôi rồi, hôm nay xem như bị tên nhãi này hố chết. Thời điểm này phải nghĩ biện pháp gì lừa gạt, cầu ca. Mỗi người chịu một nửa thôi. Lý Kỳ lau khóe mắt, thấy có chút tinh quang biến mất chỗ khóe mắt. Xem như là hôm nay gặp hạn. Triệu Hoàn từ nhỏ đã là một hài tử ngoan, không nghịch ngợm, tính cách không quả quyết, lại khá là yếu đuối. Tất cả những điều ấy quyết định rằng y không thích hợp chơi xì tố. Bởi xì tố khảo nghiệm chính là tâm lý, vận may chỉ chiếm một nửa. Trong lúc bất tri bất giác đã trôi qua 10 ván, Lý Kỳ không thắng được lấy một ván. Thứ nhất cũng là do vận khí của hắn kém, không có cả cơ hội để đầu hàng. Thứ hai, hắn còn phải phân tâm để chiếu cố Triệu Hoàn. Chơi xì tố yêu cầu phải chú tâm, như hắn nhất tâm nhị dụng, khiến cho chồng tiền chip trước mặt càng ngày càng ít, trong lòng hắn cũng ngày càng sao động. Kể từ đó thế cục đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Trên chiếu bạc, người càng thiếu kiên nhẫn, thua càng thê thảm. Trái lại, hai người Yên Nhĩ Đặc và Mohammed vẫn cứ giữ vẻ mặt không khác nhiều so với lúc ban đầu. Điều duy nhất khác biệt là tiền chip trước mặt họ nhiều hơn không ít. Cũng may Triệu Hoàn chơi cẩn thận cho nên cũng không thua quá nhiều. Nhưng vận may cũng không đứng về bên Lý Kỳ. Đến ván thứ 15, ba quân 10 của Triệu Hoàn thua bởi ba quân di của Mohammed. Ván bài oan gia này khiến Triệu Hoàn thua hơn một vạn quan, cũng tiêu ma hoàn toàn một chút tinh khí tinh thần của Triệu Hoàn. Mắt thấy bài cục đã định, những người đứng ở đại sảnh trong bạc thấy thái tử thua thảm như vậy đều ôm đầu không dám xem tiếp, hận không thể xông lên thay Triệu Hoàn đánh vài ván. Thật mất mặt. Mohammed cười ha ha, nhìn trên bàn cạn sạch thẻ bạc nói: "Ê điện hạ, à, ngại quá, tài hạ may mắn thắng được một ván nhỏ." Triệu Hoàn cười cười nhưng nụ cười vô cùng cứng nhắc, y không quá tiếc tiền, chỉ cảm thấy rất mất mặt. Cứ như vậy cũng không phải là phương pháp đúng. Lý Kỳ nhìn tình huống càng ngày càng xấu, tâm niệm vừa động nhìn Triệu Hoàn ân cần hỏi han: "Điện hạ, mặt ngài hồng như vậy, có phải thân thể ngài thấy không khỏe?" "Không phải do không khỏe, mặt đỏ là vì thua." Tuy rằng Triệu Hoàn không rõ vì sao Lý Kỳ hỏi như vậy, nhưng y cũng muốn nghỉ một chút, vì vậy gật đầu. Ngực cậu khó chịu một chút. Cao Cầu nghe vậy lập tức đưa mắt nhìn Cảnh Trọng Nam. Cảnh Trọng Nam lập tức ngầm hiểu bước lên phía trước nói: "Điện hạ, thân thể ngài đáng giá ngàn vàng, mau nghỉ ngơi một chút, khiến ngự y thay ngài bắt mạch." "Cái này..." Triệu Hoàn nhìn Y Nhĩ Đặc và Mohammed. Dù sao trong tương lai vị này cũng là hoàng đế của Đại Tống, Mohammed, Y Nhĩ Đặc cũng không dám coi thường. Lại nói bọn họ có ấn tượng rất tốt với Triệu Hoàn, chẳng qua là tức giận với Lý Kỳ mà thôi. Mohammed cười nói: "Nếu thân thể điện hạ không khỏe, vậy chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút đi." Y Nhĩ Đặc và Lý Kỳ cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lý Kỳ rời khỏi bàn đánh bạc, cùng với Triệu Hoàn đi về chỗ đám người Cao Cầu. Nhận lấy một khối khăn nóng xoa mặt, Cao nhà nội vội vàng nhảy lên trước nói: "Lý Kỳ, ngươi chơi thế nào vậy? Kém cỏi thì nhường cho người khác chơi đi." Lý Kỳ trong lòng vô cùng phiền não, đẩy y sang một bên nói: "Ngươi lui sang một bên đi, đừng làm phiền ta." Cao nhà nội rất buồn bực, tức giận nói: "Ngươi có ý gì? Ta nổi ngươi mà ngươi đẩy ta thế là sao? Mẹ kiếp, ngươi ăn ủi đấy hả?" Lý Kỳ không thèm để ý đến tên dở hơi này. Cao Cầu trầm giọng quát: "Khang Nhi, không được cản quấy." Cao nhà nội tức giận nói: "Phụ thân, ngươi đổi con đến chơi đi, bằng không tiền của chúng ta đều bị Lý Kỳ thua sạch mất." Cao Cầu sửng sốt: "Tiền gì của chúng ta? Tiền đấy là của Lý Kỳ hỏi vay phụ thân mà." "Mẹ nó, cậu ca, ngươi không thể làm như vậy chứ, đấy là do ngươi ép ta vay, tốt xấu gì ngươi cũng nên gánh chịu một nửa chứ." Lý Kỳ nghe những lời này của cậu ca ngực nóng lên, tức thiếu chút nữa thì phun máu. Đúng là nhà dột thì lại gặp phải suốt đêm mưa dầm. Vốn là còn muốn lừa cậu ca để giảm bớt tổn thất, hiện giờ hắn mới biết cậu ca cũng là một gã thương nhân. Lúc này Triệu Hoàn đi tới, vẻ mặt áy náy nói: "Lý Kỳ, rất xin lỗi ngươi, ta cũng không muốn thế, chỉ tại ta rất ít khi chơi bài túng lơ khơ." Y cũng không ngu, biết bản thân mình khiến Lý Kỳ liên lụy, điều này khiến trong lòng y vô cùng khó chịu. Lý Kỳ cũng biết việc này không thể trách y, hắn an ủi lại: "Điện hạ nói quá lời rồi, không có việc gì, không phải là mấy vạn quan thôi sao, không cần ta lỗi, hạ quan không đảm đương nổi." Triệu Hoàn biết hiện giờ không phải là lúc vấn tội, hỏi lại: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" Trong lòng y đang rất rối loạn, căn bản không biết chơi tiếp như thế nào. Tiền này thua trắng thì cũng thật đáng tiếc, dầu gì cũng có mấy vạn quan cơ mà, nhưng nếu y tiếp tục chơi, lão tử chắc chắn là thập tử vô sinh. "Vậy không được." Lý Kỳ hơi trầm ngâm nói: "Điện hạ, tốt nhất là ngài tìm cớ không chơi tiếp, đổi một người chơi thay cho ngài, nếu không hôm nay mà muốn thắng thì rất khó." Nói vậy thì có chút không để mặt Triệu Hoàn, nhưng Lý Kỳ cũng không nghĩ ý bán cho Triệu Hoàn một phần mặt mũi giá trị đến 100.000 quan. Thắng được tiền mới là đạo lý, hơn nữa nếu thắng cũng lấy được mặt mũi về. Triệu Hoàn đã sớm không muốn chơi, y khẩn trương nói: "Vậy cũng tốt, ta nói do thân thể không khỏe, không thể cùng bọn họ chơi tiếp được." Lý Bang Ngạn đứng một bên cau mày hỏi: "Nhưng nên đổi ai lên chơi tiếp bây giờ?" Lý Thúc Thúc. Ông vừa dứt lời, Cao Nhân Nội không biết từ chỗ nào xông ra đứng trước mặt Lý Bang Ngạn. Suýt chút thì va chóp vào mũi Lý Băng Ngạn. Y xoa xoa tay, vẻ mặt cười nịnh nọt, nháy mắt to dâm đãng giống như lúc bình thường làm nũng. Đến lượt ta, đến lượt ta. Lý Băng Ngạn bị Cao Nha Nội nhìn như vậy, nét mặt già nua đỏ lên, lùi về sau một bước, không biết nói sao mới tốt. Cao Cầu đang bị vây ở trạng thái sắp bùng nổ, từ từ nhắm hai mắt nói, Khang Nhi. Cao Nha Nội toàn thân khẽ run, lập tức tránh qua một bên. Lúc này Hồng Bất Kim đột nhiên đi tới, nhỏ giọng nói một câu bên tai Triệu Hoàn. Triệu Hoàn nghe xong sửng sốt, quay đầu nhìn góc sáng sủa bên trái, lại thấp giọng nói vào tai Lý Kỳ mấy câu. Lý Kỳ tự hồ có chút kinh ngạc, nhẹ nhàng a lên một tiếng, nhíu mày trầm ngâm nửa ngày, gật đầu nói, ta cảm thấy có thể cho nàng thử một lần. Triệu Hoàn gật đầu nói với Hồng Bát Kim, trước cứ cho nàng chơi đi. Vâng. Triệu Hoàn lại nói mấy câu với Cảnh Trọng Nam. Cảnh Trọng Nam tuân lệnh, sau đó đi đến phía đối diện nói với đám người Y Nhĩ Đặc và Mohammed, các vị thật có lỗi quá, thân thể điện hạ không khỏe, chỉ sợ không chơi tiếp được cùng các vị. Vừa vặn ở đây có vị khách quý muốn vui đùa một chút, không biết vài vị có ý kiến gì không. Bọn họ vừa nghe nói Triệu Hoàn không chơi, nhịn không được có chút thất vọng. Dù sao khó mà gặp được kẻ ngốc như vậy, nhưng bọn họ nói phản đối cũng không tốt, dù thế nào thì người ta cũng là thái tử của Đại Tống. Mohammed gật đầu nói, được rồi, chỉ cần mang đủ tiền chơi bạc, bất cứ ai cũng có thể tham dự. Phải rồi, điện hạ của các vị không sao chứ? Cảnh Trọng Nam cười nói, đa tạ các vị đã quan tâm, cũng không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, Lý Kỳ, Y Nhĩ Đặc, Mohammed lại trở về bên cạnh bàn đánh bài. Tuy nhiên Triệu Hoàn không chơi tiếp mà thay đổi vị trí cho một vị công tử tuấn tú. Khi Y Nhĩ Đặc, Mohammed nhìn thấy vị công tử tuấn tú này đều không khỏi sừng sốt, đều nghĩ rằng trên đời thực sự có vị công tử tuấn mỹ như vậy à? Vị công tử ca có sức hấp dẫn lớn như vậy, ngoài trừ nữ giả nam Triệu Tinh Yến thì còn có thể là ai? Tuy rằng Triệu Tinh Yến đến tới cùng với Lý Kỳ, nhưng lúc trước sự chú ý của đám người Y Nhĩ Đặc đều đặt lên người Lý Kỳ, cho nên ngoại trừ Triệu Hoàn cũng không có ai chú ý đến đứng đó ở phía sau Lý Kỳ là Triệu Tinh Yến. Bởi vì Triệu Tinh Yến xưa nay đều rất ít xuất hiện, hơn nữa hàng năm nàng không ở kinh thành, cho nên cũng có rất ít người của Đại Tống ở đây biết thân phận của nàng, càng miễn là cái đám đặc phái viên ngoại quốc này. Mọi người đều châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, hết sức tò mò về vị chân rào kim xuất hiện nửa trực này. Bọn họ sao có thể nghĩ ra vị này chính là Yến Phúc Tông Cơ, chỉ cho rằng đây chỉ là một vị quan to hiển quý công tử. Hồng Bất Kim tiến lên giải thích cho đám khách quý vẻ mặt tò mò. Các vị khách nhân tôn quý, do thân thể của Thái tử Điện Hạ không khỏe, không thể tiếp tục chơi bài, cho nên sẽ do vị Yến công tử này thay thế. Triệu Tinh Yến đi vào trung gian, thoải mái hướng bốn phía chắp tay tỏ ý. Bốn người một lần nữa ngồi xuống, Triệu Tinh Yến ngồi chỗ của Triệu Hoàn. Do nàng không giúp Triệu Hoàn đánh bạc mà lấy một thân phận khác tham dự, cho nên Hồng Bất Kim lại sai người chuẩn bị cho nàng 5 vạn quan tiền chip. Triệu Tinh Yến cười khẽ nói, tại hạ cùng ba vị tiếp tục chơi, ba vị sẽ không để ý chứ. Nam nhân này lớn lên còn đẹp hơn cả nữ nhân, ai sẽ còn để ý chứ? Y Nhĩ Đặc, Mohammed đều rộng rãi tỏ vẻ hoan nghênh, nhưng Lý Kỳ thì lại rất kín đáo phê bình. Hắn cười nói, vị Yến công tử này, nhìn tuổi của ngươi không lớn, chắc là lấy tiền của cha mẹ đến chơi đi. Cha mẹ ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng đâu. Triệu Tinh Yến cười đáp, đa tạ kinh tế sử quan tâm, tuy nhiên ta tới đây cũng để kiếm tiền. Trong lời tràn đầy tự tin, Lý Kỳ nhún vai nói, vậy thì hạ bài cho thấy đi. Trong lòng hắn cũng là lo lắng ngược xuôi, nữ nhân này thực sự là cao thủ hay là giả vờ làm cao thủ. Tuy nhiên lấy sự hiểu biết của hắn về Triệu Tinh Yến, nếu nàng không nắm chắc, nàng nhất định sẽ không đi lên để chịu bêu xấu. Sau khi hàn huyên ngắn ngủi, ván bài tiếp tục. Dường như vận may của Triệu Tinh Yến cũng không tệ lắm, vừa chơi đã được một quân át bích. Át bích đặt cược, người chơi bài ra hiệu nói. Triệu Tinh Yến nhìn quân bài chơi lật, hai tay thuận tiện nhìn lại đẩy, cười nói, xỉ tố. Tiếng nói của Triệu Tinh Yến không lớn nhưng lại giống như ném hòn đá vào mặt hồ đang yên ả, ngay tức khắc đưa tới một mảnh xôn xao. Phải biết rằng từ được canh giờ tới nay, bây giờ mới lần đầu tiên xuất hiện xì tố, lại là do Triệu Tinh Yến đưa đến nữa. Đám khách quý ở đây mỗi người đều trợn tròn mắt, ngây ra như phỗng. Không phải là 5 quan tiền, cũng không phải là 500 quan, mà là 5 vạn quan đấy. Nhưng vẻ mặt của vị Yến công tử này chỉ như là đẩy ra một đống sứ tròn tròn mà không phải là tiền. Triệu Hoàn si ngốc nhìn, trong lòng không ngừng hối hận. Nếu biết sớm sẽ thế này, y thà rằng chính mình chơi còn hơn, ít nhất có thể thua ít đi một chút, giờ thì hay rồi, cược một lần đã 5 vạn quan. Y nút nút nước miếng, ánh mắt có chút ngốc trệ. Kích thích, thật là quá kích thích mà. Trong phòng đánh bài, khách mời hữu nghị Trần An Nam gõ vang tiếng chiêng lớn tiếng hét. Yến công tử giữ át bích cực xì tố. Lời này vừa nói ra đã khiến cho không khí căn phòng đánh bài to lớn này như bị mọi người hút sạch, toàn trường lặng ngắt như tờ. Không thể nào, một người thành thật đi rồi lại đến đây một người điên. Ôi, ông trời ơi, ngài đang đùa ta sao? Lý Kỳ phiên hai mắt thật muốn tìm góc bàn để đâm chết. Còn mẹ nó, cái bàn đáng ghét này còn lại hình tròn, ngay cả cái góc bàn cho hắn cũng không có. Trong số khách quý chỉ có tên nhãi Cao Nha Nội là gật đầu đồng ý. Ừ, đúng là trong tay nàng giữ một đôi át, nếu như vậy mà còn không xỉ tố vậy thì còn chơi cái quái gì nữa. Nhưng mà lời của y lại bị cả ba vị công tử còn lại khinh bỉ. Muhammad cũng sừng sốt nửa buổi mới cười nói: Yến công tử mới chơi bán thứ nhất đã cực gì tố thì không khỏi cũng quá nóng vội rồi. Chữ Tích Yến kinh ngạc hỏi: Sao đi vương tử lại nói như vậy? Ở đây không phải là đang chơi xì tố sao? Y Nhĩ Đạt cười một tiếng hỏi: Hai điều này thì có quan hệ gì? Rốt cuộc là ngươi có biết chơi hay không vậy? Chữ Tích Yến lắc đầu, theo như thực tế nói: Không biết chơi lắm, nhưng ta nghĩ đã chơi xì tố mà lại không cực xì tố, vậy thì chơi xì tố làm gì? Đây là kiểu lý luận gì vậy? Xem ra nàng thực sự chơi không giỏi rồi. Y Nhĩ Đạt nói tiếng Hán không được tốt lắm, suýt choáng bởi mấy lời nói của Triệu Tinh Yến. Gã dứt khoát nói: Người có bản lĩnh thì cứ ôm khư khư xỉ tố đi, ván này ta không theo. Lý Kỳ giơ ngón tay cái lên nói: Người giỏi, ta không theo. Muhammad nghiền ngẫm cười nói: Ta cũng không theo. Triệu Tinh Yến nhìn phải nhìn trái không tin được, cười nói: Vậy là ta thắng ván này. Muhammad gật đầu khẳng định: Người thắng. Kiếm tiền kiểu này thật cũng dễ quá, chính là có vẻ rất khó thu hồi lại rồi. Triệu Tinh Yến nhẹ nhàng cười, nhìn người chia bài gật đầu nói: Đã làm phiền ngươi. Tên chia bài kia rất nhanh đã đem đám tiền chip của Triệu Tinh Yến đặt về, đa tạ. Triệu Tinh Yến giơ mấy quân bài chưa lật lên, ném tới trung gian thúc giục nói: Nhanh chia ván mới đi, chơi xì tố kiểu này cũng thật là thú vị. Ba tép. Đám người Lý Kỳ nhìn quân ba tép kia, dường như ngôn ngữ cũng mất đi công năng bình thường vậy. Chỉ lát sau Y Nhĩ Đạt kinh ngạc nói: Ngươi chỉ cầm cây ba tép mà cũng dám cực xì tố. Triệu Tinh Yến nói một cách đương nhiên: Sao lại không thể cực xì tố? Điều này cũng là quân bài chơi lật của ta, có quan hệ gì đâu. Ta chính là cảm thấy đã chơi xì tố thì nên cực xì tố thôi. Toàn trường nghe vậy đều đổ mồ hôi lạnh, đúng là người ngốc có ngốc phúc. Cao nhà nội cũng hoàn toàn sợ ngây người, vậy mà cũng được hả? Còn trong lòng của Triệu Tinh Yến thì lại buồn bực không thôi, hóa ra một quân át cũng kiếm được tiền như một đôi át. Muhammad cố nặn ra vẻ tươi cười nói: Có lẽ người nói cũng có đạo lý. Nói xong y lại lấy ra một hộp gấm nhỏ kia. Lần này thì Lý Kỳ đặc biệt chú ý đến hành động của y. Quả nhiên thấy từng hột màu đỏ nằm bên trong hộp gốm nhìn tròn tròn, hơi giống hạt đậu. Trong nội tâm hắn kinh hô, quả nhiên là nó. Trong mắt Lý Kỳ lộ ra một tia mừng rỡ. Rất nhanh lại bắt đầu ván bài thứ hai. Sau đợt chia bài thứ hai, bài ngửa của mỗi người đều là những quân rất nhỏ. Của Lý Kỳ là 7 bích, y như đặc áp đảo Lý Kỳ là quân 8 tép, của Triệu Tinh Hiến là 10 bích, còn của Muhammad thì được một quân quy cơ. Xì tố. Một thanh âm trong trẻo lại vang lên. Theo sau đó, phàm là người đại tống đều toàn bộ cúi đầu. Không khí lộ ra một chút xấu hổ. Người chơi bài đầu tiên là sừng sốt, sau đó nói: Xin lỗi Yến công tử, ở đây quy cơ mới được cực trước. Triệu Tinh Yến một tiếng, nhanh chóng hướng ba người còn lại thừa nhận sai lầm của mình: Rất xin lỗi, là do ta quá gấp gáp rồi. Sau đi vương tử, người gọi trước đi. Lý Kỳ che đi khuôn mặt bị tức đến xanh mét, không muốn lên tiếng. Muhammad liếc nhìn quân bài chưa lật, lại buồn bực nhìn Triệu Tinh Yến hỏi: Yến công tử, người là chuẩn bị cực xì tố? Triệu Tinh Yến đơn thuần gật đầu. Muhammad trà sát mặt, giơ tay ra hiệu nói: Ta bỏ. Y nghĩ thầm rằng dù sao nếu ván bài này cực xì tố y chắc chắn sẽ không theo, thì việc gì phải đi theo lãng phí tiền. Xì tố. Muhammad vừa nói xong, Triệu Tinh Yến lập tức đẩy đống tiền chip trước mặt mình ra. Không giống lần trước ở chỗ, lúc này động tác của nàng càng thêm thuần thục. Đúng là kẻ điên, được át bích thì ngươi cực xì tố đã đành, đến 10 cơ mà ngươi cũng muốn như thế sao? Y Nhĩ Đạt không biết phải nói cái gì, quay đầu đi, dùng tay úp bài xuống nói: Không theo. Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn nóc nhà thản nhiên nói: Không theo. Hắn ngẩng đầu bởi vì sợ sẽ chảy nước mắt mất. Lại thắng, như này thì ngại quá. Triệu Tinh Yến nhất thời mặt mày hớn hở, giơ quân bài chưa lật lên, ném đi ra ngoài. Lại thấy lá bài của nàng là một quân 10 tép. Muhammad nhìn thấy trong lòng hoài nghi, thầm nghĩ tiểu tử này thực sự là tân thủ sao? Kỳ thật điều này không cho đối phương nhìn quân bài chưa lật để tránh đối phương biết thói quen đầu cơ của mình. Lý Kỳ hồ nghi nhìn Triệu Tinh Yến, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Y Nhĩ Đạt thì có chút khó chịu, hư nhẹ châm chọc hỏi: Không phải chỉ là 10 quan tiền thôi à? Chỉ thế mà ngươi đã vui vẻ như vậy? Triệu Tinh Hiến cười nói: Y Nhĩ Đạt tiên sinh, lần này là ngài nói sai rồi. Y Nhĩ Đạt cao mày hỏi: Ta nói sai chỗ nào? Phải là 30 quan. Phốc. Lý Kỳ nhất thời bật cười, vội vàng nói: Thật là có lỗi. Khuôn mặt Y Nhĩ Đạt cũng méo đi, thầm nghĩ rằng: Có bản lĩnh người cứ cực gì tố đi, rồi sẽ có lúc khiến ta bắt được một lần. Muhammad nhìn Triệu Tinh Hiến đâm thầm nhíu mày. Tiểu tử này là ngu thật hay là giả ngu? Y dò hỏi: Yến công tử, người Trung Nguyên các ngươi không phải có câu lên núi nhiều rồi cũng có ngày gặp hổ dữ? Triệu Tinh Yến cũng không phải là hạng người lương thiện gì, nàng cười nói: Xem ra sau đi vương tử rất hiểu rõ về văn hóa Trung Nguyên rồi. Tuy nhiên, tựa hồ là sau đi vương tử không hiểu rõ về địa lý xung quanh kinh thành lắm. Mấy núi xung quanh đây làm gì có con hổ nào, cũng lắm là có mấy con mèo hoang thôi. Muhammad nghe vậy sắc mặt nhất thời cứng nhắc, sao còn nói tiếp được nữa. Lý Kỳ nghe vậy thì cười thầm: Nữ nhân này mắng chửi người ta càng ngày càng lợi hại nha. Giao lưu ngắn ngủi đi qua, một ván bài mới lại bắt đầu. Bài ngửa của Lý Kỳ là một quân át cơ, bài của Triệu Tinh Yến là át bích. của Y Nhĩ Đặc là ca cơ, của Muhammad là mười tép. Lần này Triệu Tinh Yến lại không vội vàng lên tiếng, người chia bài hô, ắt bích gọi trước. Triệu Tinh Yến liếc nhìn quân bài chưa lật, hai tay lại làm động tác đẩy ra. Lại xì tố. Như này còn có muốn chơi hay không đây? Muhammad buồn bực gần chết, ngay cả ý muốn nhìn quân bài chưa lật cũng không có luôn. Bỗng Triệu Tinh Yến thu tay lại hỏi. Dường như các vị rất không thích ta cực xì tố thì phải. Không người nào nguyện ý phản ứng nàng. Triệu Tinh Yến lộ về mặt xấu hổ cười nói. Chúng ta chơi bài để được vui vẻ. Nếu ta cực xì tố khiến ba vị không vui, vậy ván bài này trước hết ta cực 1000 quan thôi. Y Nhĩ Đặc ngồi cạnh nàng rốt cuộc cũng thở ra một hơi. Chỉ cần ngươi không cực xì tố thì mọi việc đều dễ nói. Y lại liếc nhìn quân bài chưa lật, ném ra mấy khối tiền chip nói. Ta theo. Lý Kỳ liếc nhìn quân bài chưa lật, khẽ nhíu mày nói. Theo. Theo. Muhammad cười nói. Vòng chơi thứ ba qua đi. Bài ngửa của Y Nhĩ Đặc là một quân ca cơ, một quân quy tép. Của Triệu Tinh Yến là át bích và 10 rô. Bài lật của Lý Kỳ là át cơ và 2 rô. Bài của Muhammad là 10 tép quy rô. Quy cơ gọi trước. Rốt cục, Y Nhĩ Đặc cũng hãnh diện một hồi. Thật không dễ dàng. Y cười ha hả nói. Hơ hơ. Không ngờ rằng một quân quy cũng có quyền gọi cược. Vậy thì cũng phải cược 5000 quan đi. Nói xong Y đẩy ra một đống chip. Lý Kỳ nói. Theo. Muhammad nói. 5000 quan thì cũng không nhiều. Theo. Triệu Tinh Yến cười ha hả nói, hơ hơ, xem ra lựa chọn của ta không sai à, không cực xì tố quả nhiên các vị tiền bối có hứng thú hơn một chút. Cho dù quân bài chưa lật của vãn bối chỉ là một quân hai nhỏ bé, cũng muốn theo hầu, nhất quyết không quét hứng chí của các vị, ta theo. Quân hai nhỏ bé, bất cứ ai đây cũng đều tự động lọc ra những lời này của Triệu Tinh Yến. Lý Kỳ buồn bực nói, Yến công tử, ta không phải là tiền bối của ngươi. Triệu Tinh Yến ngượng ngùng cười giải thích, rất xin lỗi, ta nói lỡ lời, mong kinh tế sử thứ lỗi. Rõ ràng là cố ý, cái gì mà lỡ miệng chứ, ai mà tin được. Lý Kỳ phết miệng, nhưng do kẻ địch đối đầu quá mạnh, hắn cũng không nói nhiều nữa. Y Nhĩ Đặc thấy bọn họ đều theo, cảm thấy cực kỳ lo sợ, bắt đầu tính toán. Xem ra quân bài chưa lật của Yến là một quân át. Nếu vậy bài của kinh tế sử lớn nhất sẽ được một đôi át, còn Muhammad dù là được đôi 10 hay là đôi quy, thì ta cũng hoàn toàn không phải sợ gã. Vòng chia bài thứ tư. Bài ngửa của Y Nhĩ Đặc là ca cơ, quy tép, ca bích. Bài của Triệu Tinh Yến là át bích, 10 rô, 10 cơ. Bài của Muhammad là 10 tép, quy rô, di bích. Bài của Lý Kỳ là át cơ, 2 rô, 2 bích. Đôi ca gọi trước. Thật là trời cũng giúp ta mà. Trong lòng Y Nhĩ Đặc mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn treo, mỉm cười nói. 10000 quan. Lý Kỳ trầm mặc một hồi nói. Ván bài này cũng thật là khó quyết định. Không xem xong quân bài cuối cùng cũng thật là đáng tiếc. Theo. Muhammad dứt khoát đem bài tráo lên, nói. Ta không theo. Nói xong Y lại móc ra một cái hộp gấm nhỏ, ném hai hạt đậu đỏ vào miệng. Triệu Tinh Yến hiếu kỳ hỏi, hứ, đến đây rồi mà không theo, chẳng phải là lãng phí tiền cực phía trước hay sao? Vậy thì tiếc quá. Muhammad gật đầu nói, Yến công tử nói rất có đạo lý, vậy ngươi theo đi, ta đương nhiên sẽ theo. Triệu Tinh Yến nói xong đẩy 1/5 tiền chip trước mặt ra ngoài. Một vòng chia bài cuối cùng qua đi. Bài của Y Nhĩ Đặc là ca bích, quy tép, ca cơ, quy cơ. Bài của Triệu Tinh Yến là át bích, 10 rô, 10 cơ và 8 cơ. Bài của Lý Kỳ là át cơ, 2 rô, 2 bích và át tép. Một đôi át, một đôi hai, gọi cược. Lý Kỳ do dự trong chốc lát nói. Chơi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đến lượt ta gọi cược. Thật là không dễ dàng à. Hắn nói xong, bỗng nhiên hướng phía Triệu Tinh Yến hỏi. Yến công tử, câu nói phi thường khách khí vừa rồi của ngươi nói thế nào? Triệu Tinh Yến thoáng sửng sốt, lập tức hiểu được cười nói. Chơi xì tố đương nhiên phải cực xì tố. Lý Kỳ cười gật đầu nói. Đúng vậy, chơi xì tố đương nhiên là phải cực xì tố rồi. Vậy ta cũng cực xì tố. Hắn nói xong đẩy hết những tiền chip trước mặt ra. Nhìn lâu ngày, rốt cục Lý Kỳ cũng có cơ hội cảm thấy chính mình tồn tại. Hắn vừa cực xì tố thì phía dưới đã vang lên một mảnh xôn xao. Tài của Triệu Hòa nổi bật lên, không khí có vẻ đặc biệt khẩn trương. Triệu Tinh Yến lại không bị một chút ảnh hưởng, nàng cười vân đạm phong khinh rồi nói. Người đã như thế mà ta không theo thì cũng quá mất mặt, theo. Lại tiếp tục một trận kinh hô. Đến lúc này chỉ còn xem thái độ của Y Nhĩ Đặc nữa thôi. Dù sao cũng là đặt cược hết mấy vạn quan đấy nha. Y Nhĩ Đặc thu hồi về mặt cao ngạo, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Dù sao hiện tại quyền chủ động nằm trong tay Y, bài cũng chia xong rồi, không có gì phải che giấu nữa. Y liếc bài của Triệu Tinh Yến và Lý Kỳ, nghĩ thầm. Vòng chơi bài trước Muhammad đã không theo, vậy thì lá bài lật của gã chỉ là một quân 10, nếu không gã sẽ còn chơi tiếp. Nếu là quân 10 thì bài của vị Yến công tử kia không có khả năng là ba quân 10. Hiện tại bài của ta có một đôi ca và một đôi quy. Nếu như Y dám theo thì ít nhất cũng phải so bài của ta lớn hơn rồi. Trừ phi quân bài chưa lật của Y là quân át. Nếu Y có một quân át thì bài của kinh thế sử chỉ là 3 quân 2 với một đôi át hoặc là 2 đôi. Nghĩ đến đây, Y dùng ngón tay cái nhẹ nhàng đẩy ra một góc của quân bài chưa lật, lại thấy được là một quân ca tép. y lại liếc mắt nhìn Lý Kỳ và Yến Công Tử. Nếu như hai người này ở trước đó không thông đồng với nhau, thì phần thắng của ta ở ván này lớn nhất. Bài cũng chỉ vừa chia, nên bọn họ không có khả năng đã thông đồng. Hơn nữa, chỉ có một bài là có khả năng thắng ta. Như vậy nếu mà không theo, thì ta thiết lập ra ván bài này làm gì? Sau khi quyết định chủ ý, Y Nhĩ Đặc nhẹ nhàng thở ra một hơi, đẩy đám tiền chip trước mặt ra, nói, ta theo. Y nói xong lật quân bài của mình lên khẽ cười nói, ta có ba quân cà với một đôi quy. Lá bài của Y vừa lật, phần đông khán giả đây có động tác đều nhịp, đều hơi hơi nghiêng người về phía trước, hai mắt trừng to. Mà đám người Cao Cầu, Triệu Hoàn đều là vẻ mặt ướt mồ hôi. Căn cứ theo bài này thì hy vọng duy nhất là Lý Kỳ lấy được quân át rô, bởi trong tay Triệu Tinh Yến đã có một lá át bích. Nhưng nhìn cách đánh bài tiêu sái của Triệu Tinh Yến thì lá bài chưa lật của nàng rất có thể là một quân át. Như vậy tỷ lệ bắt được quân át của Lý Kỳ là vô cùng xa vời, nếu vậy cả hai đều thua. Căng thẳng, quá là căng thẳng. Ở trong phòng đánh bài, tất cả mọi người đều che đầu không dám nhìn tiếp. Triệu Tinh Yến nhìn bài ngửa của Y Nhĩ Đặc thật lâu, không nói lời nào, đột nhiên cười ha hả nói, nhị vị, ta có thể thay đổi quyết định hay không? Lời này vừa nói ra, không ít người đều bật cười, không khí hỏa hoãn không ít. Y Nhĩ Đặc không có tâm tư nói giỡn với nàng, y cười lạnh nói, người cứ nói đi, nhanh lật bài lên. Triệu Tinh Yến thở dài nói, cổ nhân thật sự có dự kiến trước nha, đúng là lên núi nhiều cuối cùng có ngày gặp hổ à. Nói xong nàng lật quân bài của mình lên, chỉ là một quân hai tép mà lại dẫn tới sự sợ hãi của mọi người. Y Nhĩ Đặc sắc mặt căng thẳng cả kinh kêu lên, hai tép. Triệu Tinh Yến cười khổ nói, không phải vừa rồi ta nói à, lá bài chưa lật của ta chỉ là một quân hai nhỏ bé, xem ra người thành thật như ta đúng là không thích hợp chơi xì tố rồi. Mohammed cao mày nói, người chỉ có một đôi mười cũng dám đặt xì tố. Triệu Tinh Yến khóe miệng dương lên đáp, ai, sao đi vương tử, ta không phải đã nói rồi sao? Chẳng sợ quân bài chưa lật chỉ là một quân hai nhỏ bé, ta cũng muốn xì tố sao? Nam Nhi Đại Tống mỗi người đều là đầu đội trời chân đập đất, hảo Nam Nhi, sao có thể nói không giữ lời được? Nàng nói đến phần sau, giọng nói âm vàng đanh thép, có sức cuốn hút rất mạnh, dường như thật sự chân thật vậy. Phía dưới đài có rất nhiều người vì những lời này của nàng mà không nhịn được vỗ tay. Lý Kỳ cười ha hả nói, nói đúng lắm, nhưng chỉ vì một câu nói mà mất toi mấy vạn quan tiền, thì tên thương nhân đầy hơi tiền là ta chắc chắn không làm được, kiếm tiền vẫn là trọng yếu nhất. Hắn nói xong thì lật quân bài của mình lên, đúng là quân át cuối cùng kia. Tuy rằng vừa rồi Y Nhĩ Đặc cảm thấy có chút không ổn, nhưng khi tận mắt nhìn thấy lá bài của Lý Kỳ thì vẫn không khỏi cả người chấn động, trợn to hai mắt nhìn quân át tép kia, dường như không muốn tin đây là sự thật. Lý Kỳ chắp tay cười nói, đa tạ, đa tạ. Y Nhĩ Đặc ngẩn ra, sau khi tỉnh ngộ lại, nhất thời sắc mặt xám như tro tàn. Nhưng dù sao y cũng là tam vương tử của Bái Chiêm Đình, tiền có thể thua, nhưng người thì không. Thà rằng chết đứng cũng không thể sống quỳ, y cười ha hả nói. Kinh thế sử thật là lợi hại, lợi hại. Hôm nay có thể nhìn kỹ càng thuật đánh bài của kinh thế sử, Y Nhĩ Đặc ta dù thua năm vạn quan cũng là tâm phục khẩu phục. Lý Kỳ nhìn y hai mắt phun lửa nhưng vẫn còn phải giả vờ một bộ dạng không để bụng, trong lòng buồn cười, thầm mắng. Cái khả năng này chính là đánh cho sưng má để giả làm người mập. Ngoài miệng thì lại nói, ta vương tử quá khen, tài hạ thắng được chẳng qua là do may mắn mà thôi. Kinh thế sử khiêm tốn. Nếu chỉ thắng mấy trăm quan thì có thể nói là may mắn, nhưng một phát thắng được 10 vạn quan thì không thể gọi là may mắn rồi, phải dựa vào thực lực mới được. Mohammed khẽ mỉm cười nói lời tán dương. Tuy rằng nhìn như thong dong, nhưng rậm rạp mồ hôi trên khuôn mặt đã bắn rẻ y. Tuy rằng y cũng mơ hồ đoán được vị Yến công tử này là cố ý tương trợ cho Lý Kỳ, nhưng cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có thể nói bọn họ phối hợp kín, không có chút kẽ hở. Mặt thấy tiền chip của Lý Kỳ một ván đã tăng lên những 10 vạn quan, y không khẩn trương sao được, lại không kìm nổi lòng, lấy ra hai hạt đậu đỏ tươi từ trong hộp gốm, ném vào miệng ăn. Lý Kỳ liếc nhìn mấy hạt đậu đỏ tươi kia, bỗng nhiên nhíu mày cười nói. Sau đây vương tử, mấy hạt đậu của ngươi hình như ăn rất ngon à? Mohammed thoáng sừng sốt, y thật sự không ngờ được sau khi đại thắng, Lý Kỳ lại đặt sự chú ý vào mấy viên đậu đỏ này. Y còn tưởng rằng Lý Kỳ muốn ăn, đem bình gốm đưa tới mời nói. Kinh thế sử có muốn nếm thử hay không? Loại đậu này ở Đại Tống muốn ăn cũng không có đâu. Lý Kỳ khoát tay từ chối. Đa tạ. Vẫn là ta không cần. Ta cảm thấy sau đi vương tử nên chuyên tâm đánh bài thì hơn. Ăn gì đó sẽ dễ dàng phân tâm. Mohammed nghĩ rằng Lý Kỳ cố ý châm chọc y, trong lòng thầm oán giận, nhưng ngoài miệng vẫn tươi cười nói. Đa tạ kinh thế sử quan tâm. Lúc này Triệu Tinh Yến đứng dậy vỗ vỗ ống tay áo, hướng Lý Kỳ và Mohammed chắp tay nói. Nhị vị, tại hạ xin phép cáo lui trước. Tên ghê tởm nhà ngươi cút sớm thì tốt hơn. Mohammed cười gật đầu, trong lòng đối với Triệu Tinh Yến oán hận rất sâu. Lý Kỳ cười ha ha nói, mong rằng ngày nào đó có cơ hội đứng cùng Yến công tử phân đề cao thấp. Triệu Tinh Yến lắc đầu nói, không đánh bạc nữa, đều thua sạch rồi. Lại hướng phía Y Nhĩ Đặc đưa tay ra hiệu, Tam Vương Tử mời. Kỳ thật hai người cũng không thua sạch, trên bàn vẫn còn có chút tiền chip, cũng bởi vì tiền chip của họ nhiều hơn so với Lý Kỳ, nhưng số còn lại cũng không đủ để đánh bạc tiếp, nên dĩ nhiên là bọn họ đi xuống rồi. Y Nhĩ Đặc lúc này hận không thể ăn thịt uống máu Triệu Tinh Yến, hiển nhiên y hiểu được chính mình bị đùa giỡn, cái bẫy này rõ ràng là do Triệu Tinh Yến có ý thiết lập chờ y chui vào. Nhưng lúc này y cần phải có phong độ. Vương Tử ấy à, răng bị đánh gãy cũng phải nuốt vào trong bụng, muốn khóc thì cũng về nhà mà khóc. Y đứng dậy giơ tay ra hiệu nói, mời. Y Nhĩ Đặc trở lại trận doanh của mình, mà Triệu Tinh Yến thì lập tức đi ra ngoài. Vùng phất phất ống tay áo, thực sự là không mang đi một chút tục vật, chỉ lưu lại cho mọi người một bóng dáng tự nhiên, phóng khoáng. Nữ nhân này đúng là có chút thú vị. Lý Kỳ liếc nhìn Triệu Tinh Yến, trong lòng tràn đầy cảm kích, lại liếc nhìn Mohammed, trong mắt không biểu hiện lên một chút lo lắng, nói, sau đây Vương Tử, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Trường hợp xảy ra biến động lớn, Mohammed cũng cần chút không gian để giảm sóc, vì thế y gật đầu đồng ý. Được, cứ theo như lời của kinh tế sử. Hai người đứng dậy rời bàn đánh bạc, phân biệt đi về trận doanh của chính mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 221 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 222.